Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Nếu ai bị viêm xoang, viêm mũi, viêm họng, cúm thì hãy dùng ngay xịt xoang Hoàng Phúc nhé. Được chiết xuất hoàn toàn từ các thảo dược tự nhiên, bao test bao hiệu quả. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 162 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Khí phách không thể lấy ra làm mạng sống được ạ. Gã béo vội nói. Bạch Diệp Phi thấy thế thì ngừng lại. Cảm giác có chút quen thuộc, có chút giống Trường Vinh. Bạch Diệp Phi cảm thấy vô vị nên không muốn để ý đến loại người này. Sau đó, anh chỉ thản nhiên nói với đám di trà. Đi thôi. Đám di trà gật đầu rồi cùng Bạch Diệp Phi rời khỏi sòng bạc. Nhưng họ không biết rằng tất cả cảnh tượng ban nãy Địa Lờ xinh đẹp đều nhìn thấy hết rồi. Cô ta nhìn về hướng mà đám Bạch Diệp Phi rời đi, đột nhiên nói, đi ra đi. Nói xong, Bắc lão đại từ phía sau người cô ta đi ra, phẫn nộ nói, đám côn trùng đáng chết, đợi tôi tìm được cơ hội sẽ giết chết hắn. Địa Lờ xinh đẹp nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ khinh bỉ, dựa vào anh sao? Bắc lão đại ngây người ra, có chút lúng túng, sau đó nói với cô ta, xin lỗi, đã làm đại công tước mất mặt rồi. Về lý mà nói, Bắc lão đại là ông chủ của sòng bạc, đáng lẽ Địa Lầu xinh đẹp này phải cung kính với hắn ta mới đúng, nhưng bây giờ lại ngược lại hoàn toàn. Nếu như Bạch Diệp Phi nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Địa Lầu xinh đẹp lườm Bắc lão đại một cái, nói, hắn là cao thủ cấp 1 đấy, vì vậy thua hắn cũng không có gì là mất mặt. Gì cơ? Bắc lão đại kinh ngạc trừng mắt nói. Hắn là... Địa Lờ xinh đẹp thần sắc nghiêm nghị nói. Không thể chắc chắn được, nhưng thà giết nhầm 1.000 người cũng không bỏ sót một người. Có thể truyền tin với bên trên. Nếu như là thật, thì anh đã lập đại công với đại công tước rồi đấy. Bắc lão đại sắc mặt vui mừng, lại nói. Vậy bây giờ tôi sẽ phái người đi theo hắn. Không cần đâu. Địa Lờ xinh đẹp lắc đầu nói. Người của tôi đã đi theo hắn rồi. Đám người thập lỗ lại ngồi lên xe ba bánh, đi vào trong thôn. Thập lỗ lúc này đã thay đổi cách nhìn về Bạch Diệp Phi. Ban đầu, ông ta tưởng họ là người phương Bắc đến làm ăn, chắc võ công cũng chẳng biết gì. Nhưng ai biết được, chỉ dựa vào một mình Bạch Diệp Phi mà có thể cứu ông ta và Tùng Lệ Từ khỏi sòng bạc của Bắc lão đại. Kể cả không tận mắt nhìn thấy Bạch Diệp Phi ra tay, nhưng sau đó, lúc ở cửa nhìn thấy Di Trà ra tay, thì thực lực đó không phải là của người bình thường. Vậy mà Di Trà lại có thái độ cung kính với Bạch Diệp Phi. Điều đó đã nói rõ vấn đề rồi. Vì vậy, ông ta đã thay đổi cách nhìn về Bạch Diệp Phi. Trên đường đi, thập lỗ hỏi Bạch Diệp Phi. Phải rồi, tôi còn chưa hỏi tên anh. Cháu tên là Từ Lãng ông ạ. Bạch Diệp Phi cười. Một lần nữa, anh lại mượn tên của Từ Lãng. Di Trà ở bên cạnh cũng thức thời rồi lấy một tên giả. Tôi tên là Tân Đồ. Họ không biết rằng bên dưới xe ba bánh của họ có gắn một thiết bị theo dõi chỉ bé bằng móng tay. Bạch Diệp Phi lại lấy ra mấy cái lá vàng đưa cho thập lỗ. Ông à, chuyện hôm nay đừng kể với người khác nha, nếu không thì nguy hiểm lắm đó. Thập lỗ cũng không phải tên ngốc nên biết hôm nay họ đã đắc tội với đám người không dễ dày vào. Kể cả Bạch Diệp Phi không nhắc nhở thì ông ta cũng không dám nói với người khác. Mấy tiếng sau, cuối cùng họ cũng đến nhà của thập lỗ. Thập Vân đã chuẩn bị xong cơm nhưng lại có thêm một người đến nên cô ta không vui lắm. Sao lắm con gà yếu đến ăn trực vậy? Bạch Diệp Phi nghe thấy giọng nói có chút oán trách nên trong lòng thấy buồn cười. Cô ta sùng bái siêu cường giả thì không có gì sai, nhưng không đến mức có thành kiến vậy chứ. Như kiểu những người yếu đuối thì không đáng được ăn cơm và không đáng sống trên đời sao? Nhưng Bạch Diệp Phi cũng nghĩ trong lòng vậy thôi, không cần phải phản bác làm gì. Bạch Diệp Phi không phản bác thì tất nhiên Di Trà cũng không nói lại gì. Thấy hai người không để tâm nên Thập Vân càng không vui, nói, mặt dày thật, không làm gì mà chỉ biết đến ăn trực. Thập Lộ thấy thế thì cẩn thận nhìn Bạch Diệp Phi và Di Trà, sau đó quát Thập Vân, đủ rồi đấy, ăn cơm đi, Hơn nữa, anh từ ăn cơm nhưng có phải là không gửi tiền đâu. Con còn gì để nói không? Thập Vân nghe thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, nói. Con ghét nhất là loại người có chút tiền nhưng không có thực lực. Con bé này, mau ngậm miệng lại đi. Thập Lộ trách mắng. Nhìn người đừng chỉ nhìn bề ngoài như vậy. Có những chuyện ông ta không tiện nói, vì vậy chỉ có thể nhắc nhở vậy thôi. Nhưng Thập Vân lại không biết điều đó, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên rời đi. Thập Lộ thấy thế thì hỏi. Con đi đâu vậy? Con không ăn nữa. Thập Vân xoay người đi vào phòng mình. Thập Lộ thấy thế thì tức giận, đặt bát đũa xuống, nói. Mau lại ăn cơm, nhanh. Không đâu. Thập Vân không quay đầu lại mà đi vào phòng. Thập Lỗ sắc mặt có chút khó coi, sau đó cẩn thận nói với Bạch Diệc Phi. Anh Tư đừng để bụng nha, con bé này vẫn tính trẻ con nên anh đừng để tâm. Bạch Diệc Phi chỉ lắc đầu rồi cúi đầu ăn cơm. Thập Lỗ thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ăn cơm xong, Thập Lỗ không yên tâm nên đến phòng Thập Vân tìm. Tiểu Vân, mau ra ăn cơm đi, đừng cố chấp nữa. Tối không ăn là đói không ngủ được đâu. Con không ăn. Thập Vân nói vọng ra. Dựa vào đâu mà hai kẻ yếu đuối kia chỉ không làm mà đến ăn cơm. Tùng Lệ Tư từ lúc về là vào phòng luôn chứ không ra ngoài. Thập Lộ tức giận nói. Người ta trả tiền rồi thì làm sao không được ăn. Hơn nữa, chuyện này thì có liên quan gì đến việc con ăn cơm chứ? Con nhìn thấy đám người yếu đuối đó là không ăn nổi. Thập Vân hờ nói. Thập Lộ vừa bất lực vừa lo lắng, nói. Người ta đâu có yếu đuối thế. Nói được một nửa, ông ta lại dừng lại. Giọng nói của ông ta cũng không nhỏ. Hơn nữa, có lẽ đám Bạch Diệp Phi không muốn bại lộ thân phận, nên ông ta cũng không nói nữa. Còn Bạch Diệp Phi và Di Trà lúc này ngồi ở sân, vừa nói chuyện vừa ngắm trăng sáng. Di Trà nói, những gì tôi nghe được khác hoàn toàn với anh. Anh nghe được gì? Bạch Diệp Phi tò mò hỏi. Di Trà có chút do dự. Chuyện này... Bạch Diệp Phi thấy thế thì biết chắc không phải là chuyện dễ nói, nhưng anh không sao, liền nói. Anh nói đi, không có gì cả, tôi không bận tâm đâu. Di Trà thấy thế liền nói. Họ nói anh là ác ma giết người không gây tay. Bởi vì anh giết hai cậu chủ của liên minh võ giả chúng tôi, họ không chỉ phát lệnh truy giết mà còn gọi anh là ác ma nữa. Những lời này Bạch Diệp Phi không thấy lạ, chỉ có chút hiếu kỳ, nói. Sao Liên Minh Võ Giả biết tôi vẫn còn sống? Tôi nhớ là Liên Âm tận mắt chứng kiến tôi nhảy xuống biển mà. Di Trà lắc đầu nói. Đây là Minh Chủ hạ lệnh. Ông ta nói anh vẫn còn sống, vì vậy muốn chúng tôi phải bắt sống, dùng đầu của anh để tế hai cậu chủ. Lời nói vừa dứt thì Tùng Lệ Tư từ phòng đi ra. Cô ta vốn còn giận Bạch Siêu Phi, nhưng là cô chủ chưa từng chịu khổ như này. Kể cả thời gian dài vừa rồi trải qua bao nhiêu chuyện, cô ta cũng không chịu được. Lúc này cô ta đói mèo nên không chịu được, vì vậy không giận nữa mà hạ mình. Sau khi đi ra thì Tùng Lệ Tư nhìn thấy Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi cũng nhìn cô ta một cái rồi quay đầu đi không nhìn nữa. Thấy vậy Tùng Lệ Tư có chút xấu hổ nhưng đang muốn có đồ ăn, vì vậy đành nói. Tôi đói rồi. Nghe thấy lời này, Bạch Diệc Phi trầm ngâm một lúc sau đó nói. Trong phòng bếp có đem một suất cho cô đấy, tự đi ăn đi. Tùng Lệ Tư nghe thấy vậy thì trong lòng vui mừng, cảm thấy Bạch Diệc Phi vẫn quan tâm đến mình nên vui vẻ đi vào trong ăn cơm. Tùng Lệ Tư sau khi ăn cơm xong rồi đi ra ngoài, nhìn Bạch Diệc Phi dường như định nói gì đó, nhưng Bạch Diệc Phi lại lên tiếng trước. Cô quay vào ngủ trước đi. Nghe thấy vậy, Tùng Lệ Tư đỏ bừng mặt. Bạch Diệc Phi không để ý đến cô ta mà nhìn Di Trà một cái, sau đó đi vào rừng. Anh đi đâu? Tùng Lệ Tư nhìn thấy thì sốt sắng hỏi. Bạch Diệc Phi thản nhiên nói. Tôi đi dạo chút, tạm thời không bỏ rơi cô đâu. Tùng Lệ Tư thấy yên tâm nhưng trong lòng vẫn muốn đi theo. Nhưng nghĩ đến những lời Bạch Diệc Phi nói với cô ta ở sòng bạc nên cô ta từ bỏ. Cuối cùng cô ta đành phải quay về phòng mình với dáng vẻ không cam tâm. Còn Di Trà lúc này lặng lẽ đi theo Bạch Diệc Phi đi về phía khu rừng. Sau khi đi được một đoạn, hai người đến một chỗ đất trống. Bạch Diệc Phi tiện tay đốt một điếu thuốc rồi đưa cho Di Trà một điếu, sau đó hỏi. Nói đi, đại công tước là người như thế nào? Động tác của Di Trà khẽ dừng,

Tông môn của Liễu Môn Tông là cao thủ cấp 1. Bạch Diệp Phi gật đầu hỏi, vậy bình thường bọn họ thích đi đến chỗ nào chơi? Cái này tôi biết. Tài xế cười hè hè nói, bọn họ thường đến câu lạc bộ Minh Kim, tôi thường đi đến đó kéo khách, có lúc may mắn còn kéo được không ít nhân vật lớn của tông môn. Bạch Diệp Phi mỉm cười, gật đầu nói, vậy được, đi đến đó đi. Không vấn đề. Tài xế lập tức đáp lời, sau đó vào số lái xe đi. Đi được một đoạn đường, tài xế bắt đầu nói chuyện phiếm với Bạch Diệp Phi. Hai, người anh em, anh đi câu lạc bộ làm gì? Muốn đi tìm vận may, kết giao với đám nhân vật lớn đó à? Không phải. Bạch Diệp Phi hờ hững đáp. Tài xế có chút hiếu kỳ. Vậy anh đến đó làm gì? Trong ánh mắt của Bạch Diệp Phi xẹt qua một ý niệm giết chóc, anh cười lạnh lùng nói, nhìn ngứa mắt nên đi đập phá. Ha ha ha, người anh em, biểu cảm này của anh đúng là tuyệt. Tài xế chẳng để tâm, cho rằng Bạch Diệp Phi đang đùa. Nếu như đi đóng phim thì chắc chắn cũng phải cỡ ảnh đế rồi. Bạch Diệp Phi nhìn bộ dáng của tài xế liền biết anh ta không tin, nhưng mà anh cũng không muốn nói nhiều. Sau khi đến nơi, Bạch Diệp Phi xuống xe, tài xế vẫn còn tốt bụng nhắc nhở anh một câu. Người anh em, câu lạc bộ thường ban đêm mới mở cửa, nếu anh muốn chơi thì buổi tối hãy đến. Ồ, đúng rồi, nếu bọn họ không cho anh vào thì anh có thể nói tên anh Cường của tôi. Bạch Diệp Phi bâng quơ gật đầu, sau đó đi thẳng về phía cửa vào. Tài xế cười hà hà, nhìn Bạch Diệp Phi đi vào bên trong, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Người này làm sao thế? Không phải đã nói là tôi mới kinh doanh à? Bạch Diệp Phi đi đến cửa, đột nhiên cảm thấy bị làm khó. Anh muốn đi vào bằng cách bá đạo nhất để đập phá chỗ này, nhưng cứ luôn cảm thấy nó không đủ đồ, hình như vẫn thiếu một cái gì đó. Anh nhìn trái ngó phải một hồi, vừa đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ cách đó không xa, mà trên thùng xe tải đang đựng rất nhiều thanh sắt hình tam giác. Cho nên, Bạch Diệp Phi bước nhanh đến đó, tiện tay rút một thanh sắt ra, sau đó xoay người đi thẳng đến cửa của câu lạc bộ. Mà tài xế của xe tải nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh này thì lập tức nhảy xuống. Ê, tên trộm cắp kia, đứng lại cho tao. Mẹ nó, ban ngày ban mặt mà dám ăn trộm. Tài xế vừa chửi vừa đuổi theo Bạch Diệp Phi. Lúc này, Bạch Diệp Phi đã chạy đến cửa sòng bạc, sau đó đập mạnh chiếc cảnh tam giác trong tay vào tấm cửa thủy tinh mạ vàng. Răng rắc, cánh cửa bị đập vỡ tan tành, mảnh vụn thủy tinh rơi đầy ra đất. Tài xế đuổi đến nhìn thấy cảnh này thì ngừng chửi, sau đó quay người, vẻ mặt hoảng hốt trở về xe của mình. Động má! Tài xế xe taxi còn chưa rời đi, nhìn thấy cảnh này thì cũng kinh ngạc. Mẹ nó, làm thật luôn. Bạch Diệp Phi không chỉ đập một lần mà còn đập thêm vài lần nữa, thuận tiện còn đập luôn mấy cái đèn led ở bên cạnh. Âm thanh đập cửa quá lớn nên trong phút chốc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Những người qua đường bên ngoài đều dừng lại hóng chuyện. Vệ sĩ trong sòng bài nghe thấy tiếng động thì lũ lượt chạy ra. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc vest đen, nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì chửi. Tên chó má ở đâu chui ra, mau dừng ngay cho tao. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì cũng rất phối hợp mà dừng lại. Người đàn ông trung niên tức giận gào lên. Mẹ nó, mày là thằng nào? Có biết đây là đâu không? Dám đập cửa sòng bài. Nơi này chẳng phải là sòng bài Minh Kim mà? Bạch Diệp Phi hỏi. Người đàn ông trung niên gật đầu, lại hỏi. Vậy mày có biết nơi này do ai bảo kê không? Liễu tông môn chứ gì? Bạch Diệp Phi lại hỏi. Người đàn ông trung niên thấy vậy thì gằn giọng. Thằng nhãi con mày biết thì tốt, không nói nhiều nữa, nếu mày đã đập thì phải bồi thường, tổng cộng 10 triệu, bồi thường xong thì đi dập đầu xin lỗi sếp bọn tao. Nhưng ông ta vừa dứt lời thì Bạch Diệp Phi lại lấy cảng tam giác ra đập tiếp, khiến khung cửa còng luôn. Người đàn ông trung niên và đám vệ sĩ đều ngu người, những người hóng chuyện cũng ngây ra. Anh đã biết nơi này là đâu, do ai bảo kê mà còn dám đập? Mẹ nó, bị ngu à? Hay là thật sự không sợ? Bạch Diệp Phi lúc này đã xông vào sòng bài, thấy cái gì là đập cái đấy. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng hoàn hồn, điên tiết mà chỉ vào Bạch Diệp Phi, phân phó đám vệ sĩ. Mau, ngăn hắn lại, đánh chết nó cho tao. Vì thế, đám bảo tiêu lũ lượt xông lên. Người đàn ông trung niên không nhúc nhích mà chỉ đứng đó nhìn, miệng còn chửi. Thằng chó chết, ngay cả song bài Minh Kim mà còn dám đập. Hôm nay tao sẽ cho mày biết, song bài của bọn tao không phải ai cũng... Nhưng gã còn chưa dứt lời thì đã bị cảnh tượng bên trong làm cho nghẹn họng. Dầm! A! Bột! Những tên vệ sĩ xông vào đều bị Bạch Diệp Phi đánh văng ra. Một số tên bay đúng ra cửa, ngã lăn bên chân người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên sững sờ, mà tiếng đập đồ trong sòng bài vẫn chưa dừng lại. Âm thanh đó khiến người đàn ông trung niên hoàn hồn, gã mau chóng lôi điện thoại ra gọi. Kết quả, gã vừa rút điện thoại ra thì Bạch Diệp Phi đã xông tới, nhìn chăm chăm điện thoại trong tay gã. Người đàn ông trung niên khựng lại, sau đó vô thức vứt điện thoại đi, miễn cưỡng cười với Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi chỉ cười khẩy một cái, vứt cảng tam giác rồi rời đi. Anh vừa đi đến chỗ chiếc taxi thì nhìn thấy tài xế lúc trước, mà tài xế lúc này đã kinh ngạc đến mức không thốt lên lời. Bạch Diệp Phi lại cười nói, anh còn chưa đi à? Vừa hay tôi còn cần anh chở, đi thôi. Tài xế nghe vậy thì dựng tóc gáy, mau chóng nói, anh à, tôi không quen anh đừng hại tôi. Bạch Diệp Phi cau mày, thế có đi hay không? Tài xế sợ đến mức không dám từ chối, chỉ đành nói, đi, đi. Sau khi lên xe, tài xế chỉ đành bất đắc dĩ lái xe, đưa Bạch Diệp Phi rời đi trước mặt bao nhiêu người. Đi được một đoạn, tài xế bình tĩnh lại một chút, không nhịn được mà hỏi Bạch Diệp Phi, anh có biết mình vừa gây họa không? Khuôn mặt Bạch Diệp Phi vô cảm đến mức lạnh lẽo, trong mắt anh tràn ngập sự giết chóc. Anh hờ hững tháo mũ và kính ra, lạnh lùng nói, tôi biết, nhưng tôi không quan tâm. Vẻ mặt tài xế đau khổ, nhưng tôi quan tâm, bọn họ đều thấy anh ngồi xe tôi rồi, họ không tìm được anh thì sẽ đến tìm tôi, vậy tôi... Bạch Diệp Phi bình thản nói, anh cứ nói thật là được, tôi sẽ không trách anh. Nhưng... Tài xế hơi do dự, sau đó lại nhìn gương chiếu hậu rồi trợn to hai mắt. Đây là khuôn mặt mà anh ta thường nhìn thấy trên cột điện. Lúc Bạch Diệp Phi quay lại khách sạn thì Di Trà đã trở về, cũng làm xong thuốc nổ mà anh nói. Di Trà thấy Bạch Diệp Phi ra ngoài về thì rất lo lắng. Anh Bạch, anh đi đâu vậy? Bạch Diệp Phi liếc anh ta một cái, Di Trà lập tức ngậm miệng. Bạch Diệp Phi nhìn thấy thuốc nổ thì gật đầu nói, đủ rồi. Di Trà thấy vậy thì càng bất an. Bạch Diệp Phi nhìn anh ta rất bình tĩnh nói, tôi vừa đi đập xong bài Minh Kim. Cái gì? Di Trà tròn mắt. Bạch Diệp Phi điên rồi à? Cứ đập tiệm của người ta trắng trợn như vậy, lẽ nào anh đã bị thù hận che mờ mắt, ngu đi rồi? Bạch Diệp Phi không quan tâm đến Di Trà nữa mà gọi điện cho Trương Hòa Bân. Anh Trương, là tôi. Giọng nói lo lắng của Trương Hòa Bân vang lên trong điện thoại. Anh sao rồi? Có cần tôi phái người đến đón anh không? Không cần. Người bên Nam Môn đang ôm cây đợi thỏ, trở về sẽ khiến vị trí của tôi bị lộ. Vậy anh... Anh Trương, anh nghe tôi nói trước đã. Anh hãy nghĩ cách xâm nhập vào mạng của nước Kỳ, sau đó phát tán một số thông tin. Nội dung thì lát tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh. Được. Nói xong, Bạch Diệp Phi cúp điện thoại, sau đó gửi tin nhắn cho Trương Hòa Bân. Khi anh gọi điện thoại thì không hề né tránh gì Trà, vì thế khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc, Bạch Diệp Phi muốn làm gì? Tổng bộ Liên Minh Chính Nghĩa, Tùng Lệ Tư được sắp xếp vào ở một căn phòng xa hoa. Lúc này, cô ta đang ngồi trên một chiếc sofa rộng. Cô ta không bị trói, nhìn thì có vẻ tự do, nhưng không tự do chút nào. Bởi vì ngoài cửa có người đứng canh. Hơn nữa, cô ta tận mắt nhìn thấy gã béo sau khi thấy cô ta bị một tên trói ném vào thì nói một câu không được bất lịch sự với người đẹp. Thế là người phụ nữ xinh đẹp sau lưng gã dùng dao chặt đầu tên đó. Vì thế, sau khi cô ta ngồi lên sofa thì không dám động đậy. Gã béo cười hiếp mắt nhìn Tùng Lệ Tư. Không hổ là vợ của cậu cả, thật là xinh đẹp. Tùng Lệ Tư không dám đáp lời, gã béo không quan tâm mà hỏi, thế Bạch Diệp Phi vốn đi cùng cô đâu? Tùng Lệ Tư nghe vậy thì hiểu ý của người gã béo này, vì thế cô ta lắc đầu. Đại công tước lại cười hiếp mắt. Nói thật với cô, thuộc hạ của tôi vốn thấy cô xinh đẹp nên muốn dâng cô cho tôi. Nhưng sau khi biết cô họ Tùng thì tôi lại nhớ đến vợ của cậu cả, hình như cũng họ Tùng thì phải. Nếu cô đã là vợ của cậu cả thì cô không cần lo lắng. Cho dù cậu cả không ở đây, thì người của Liên minh Võ Giả cũng không dám làm gì cô. Tôi sẽ trả lại cô nguyên vẹn cho Liên minh Võ Giả. Nhưng tôi còn cần đợi một người, chính là kẻ đi cùng cô, Bạch Diệp Phi. Giao cô và hắn cho Liên minh Võ Giả thì hẳn với bất kỳ ai cũng là chuyện có lợi. Nghe vậy, Tùng Lệ Tứ hoảng hốt, cô ta lo lắng, vội nói. Không được, xin ông thả tôi đi, tôi xin ông đấy. Đại công tước lại cười híp mắt, các thứ thịt trên mặt dính hết vào với nhau. Cô chủ, cô đang đùa đấy à? Tôi mời cô ở lại đây làm khách, sao lại nói là muốn tôi thả cô ra chứ? Tùng Lệ Tứ khựng lại, hoang mang hỏi. Vậy bây giờ tôi có thể đi rồi chứ? Đại công tước cười nói. Đương nhiên có thể. Tùng Lệ Tứ mừng rỡ, đứng dậy định rời đi. Nhưng đại công tước lại đột nhiên sầm mặt nói. Cô chủ, sau khi cô rời khỏi liên minh chính nghĩa, thì tôi không đảm bảo sẽ bảo vệ được cô đâu. Đồng thời, vài tên thuộc hạ ngoài cửa sờ lên thanh đao sáng loáng của mình. Tùng Lệ Tứ dừng bước, mặt trắng bệch. Lúc này cô ta mới nhận ra mình ngây thơ đến nhường nào. Đột nhiên, một tên thuộc hạ hớt hải chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn. Đại công tước, tình hình không ổn rồi. Vừa nói, gã vừa đưa điện thoại cho đại công tước. Đại công tước không biết nhìn thấy gì mà nhất thời trợn trừng hai mắt. Thế này là thế nào? Y Vân thấy vậy thì cũng bước đến nhìn điện thoại, cô ta cũng kinh ngạc. Còn có người tranh gánh tội với chúng ta? Đại công tước đột nhiên sầm mặt, lạnh lùng nói. Đám người Liệu Tông Môn muốn nhân cơ hội cướp công lao của ông đây. Bọn họ nhìn thấy một bản tin. Tối qua, Thập Lỗ bị đánh úp, cả thôn bị giết, đốt sạch mà bản tin này phỏng đoán người làm là Liệu Tông Môn. Đám chó má Liệu Tông Môn muốn dụ Bạch Dực Phi đến để bắt, sau đó giao cho Liên minh Võ Giả. Mẹ nó, khi đó công lao sẽ thuộc về bọn hắn. Y Vân nhìn đại công tước tức giận thì hỏi. Chúng ta nên làm thế nào? Đại công tước cắn răng nghiến lợi, nói. Đi tìm người, đăng tin chuyện này là do Liên minh Chính Nghĩa chúng ta làm, không liên quan gì đến Liễu Tông Môn. Tôi không tin, chúng nó còn cướp công được. Y Vân nghe vậy, lập tức đáp. Vâng. Nhưng cô ta còn chưa dặn dò, thì tên thuộc hạ vừa chạy vào đã rụt rè, nói. Đại công tước, bây giờ đã muộn rồi. Là sao? Đại công tước và Y Vân đều ngây ra. Tên thuộc hạ cười khàn. Hôm nay, song bài Minh Kim bị đập phá, vệ sĩ đều không ngăn cản được, đã thế còn bị đánh bay. Sau đó, bọn họ bắt được tài xế taxi, đưa đám người đập sòng bạc đến. Tên tài xế đó nói, hắn là người trên tấm hình truy nã đó. DM. Đại công tước tức giận chửi bậy. Đám Liễu Tông Môn chó má. Cùng lúc đó, trung tâm Nam Môn có rất nhiều trực thăng bay thẳng về phía thành phố Mang, mà nơi đó chính là tổng bộ của Liên minh Võ Giả. Trên trực thăng, một gã cao thủ cấp 1 nói với tà hộ pháp của liên minh. Anh ta, tôi cảm thấy có điều bất thường. Chỗ nào không bình thường? Tà hộ pháp cau mày hỏi. Gã cao thủ cấp 1 đó trầm giọng nói. Nếu thật là Bạch Diệp Phi, thì chuyện này có rất nhiều điểm không thích hợp. Nói. Lúc trước, tôi từng tìm hiểu về Bạch Diệp Phi. Trong tư liệu có nhắc đến hắn đã giết Tùng Viu Duy, con trai Tùng Thảo Giác. Tà hộ pháp cau mày. Ý của cậu là Tùng Lệ Tư và Bạch Diệp Phi không thể trở thành người yêu, vậy hắn cũng không có lý do để giết cậu cả, phải không? Thiệu rồi. Ánh mắt tà hộ pháp mang ý cảnh cáo. Có một số chuyện cậu chỉ cần hoàn thành theo lệnh của minh chủ là được, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Thiệu Du nghe vậy, lập tức lắc đầu nói. Không phải, anh ta, tôi không có ý đó, tôi muốn nói đến thủ đoạn giết Tùng Viu Duy của Bạch Diệp Phi. Tà hộ pháp hơi khựng lại. Nói cụ thể ra xem nào. Thiện Du tiếp tục nói. Người giết toàn thôn là đại công tước, nhưng không lâu trước, trên mạng nước kỳ đều nói là Liễu Tông Môn làm, sau đó lại có người nói là đại công tước làm. Theo tôi thấy, đại công tước làm những chuyện này là muốn dụ Bạch Diệp Phi rơi vào lưới, nhưng tại sao lại có nhiều người nói là Liễu Tông Môn làm như vậy? Thậm chí, bản thân Liễu Tông Môn cũng không phủ nhận điều này. Vì thế, trên mạng đều chỉ trích dữ dội, đông hơn cả đám người hai bên thuê để đăng bài. Nhìn thì có vẻ như đang nói với chúng ta rằng người giết toàn thôn là Liễu Tông Môn. Hơn nữa, Bạch Diệp Phi đã tìm Liễu Tông Môn báo thù rồi. Tà hộ pháp nghe xong thì trầm mặc. Gã cũng từng đọc tư liệu về Bạch Diệp Phi. Cũng biết được Bạch Diệp Phi đã giết Tùng Viu Duy nhưng vẫn có thể thoát thân được. Vì thế, những việc mà Bạch Diệp Phi đang làm vô cùng giống với quá trình anh giết Tùng Viêu Duy. Tà hộ pháp lạnh lùng nói. Tên Bạch Diệp Phi này quá gian xảo, cũng có thể là hắn cố ý làm vậy để gây hoang mang. Lúc trước, tôi nhận được tin tức nói rằng Bạch Diệp Phi đã đập xong bài Minh Kim rồi, bây giờ hắn đang ở thành phố Mang. Nhưng Thiện Du lại nói. Nhưng hắn chỉ đập xong bài, chứ không đi Liễu Tổng Môn, đây cũng là điểm bất thường. Tà hộ pháp suy nghĩ một lát rồi nói. Có phải hắn muốn gây áp lực với Liễu Tông Môn không? Anh ta, tôi vẫn cảm thấy không ổn. Thiện Du sầm mặt nói. Nhỡ đâu, hiện tại hắn đến thành phố mình thì chúng ta chẳng phải bắt hủ rồi sao? Hoặc là hiện tại hắn đã đến Liên Minh Chính Nghĩa rồi, chúng ta phải làm thế nào? Dù sao với tính cách của Đại Công Tước thì nhất định sẽ khinh địch. Gã vừa nói xong thì chuông điện thoại của tà hộ pháp vang lên. Anh ta, Liễu Tông Môn bị nổ rồi. Nghe vậy, tà hộ pháp mừng rỡ, sau đó quay sang nói với Thiện Du. Bạch Diệp Phi vẫn ở thành phố Mang. Mau, chúng ta lập tức đến thành phố Mang, nhất định phải bắt sống Bạch Diệp Phi. Liễu Tông Môn bị đánh úp, tà hộ pháp khẳng định Bạch Diệp Phi đang ở thành phố Mang, nhưng Thiện Du lại cảm thấy bất thường. Anh ta, tôi cảm thấy vẫn nên phái người đi thành phố Minh cho chắc. Đúng như tin tức mà bọn họ nhận được, tổng bộ Liễu Tông Môn đã phát nổ. Nhưng Bạch Diệp Phi không ở thành phố Mang, anh đang ngồi xe khách đến thành phố Minh và để Di Trà lại thành phố Mang. Anh nói với Di Trà. Anh không muốn chết hoặc bị coi như kẻ phản bội mà bắt lại thì ngoan ngoãn ở đây. Một tiếng sau khi tôi đi thì châm thuốc nổ. Mạng của Di Trà cùng vợ con anh ta đều nằm trong tay Bạch Diệp Phi. Anh ta không dám không nghe theo. Vì thế, sau khi cho Liễu Tổng Môn phát nổ, Bạch Diệp Phi đã đến Liên Minh Chính Nghĩa rồi. Mục đích lần này của anh rất rõ ràng, anh muốn báo thù cho tất cả người trong thôn, đồng thời anh còn muốn cướp máy bay. Tuy anh không biết lái, nhưng chỉ cần cướp một chiếc máy bay rồi đe dọa phi công của Đại Công Tước đưa anh trở về là được. Lúc này, thứ anh cần nhất là thời gian. Sau khi Liễu Tổng Môn phát nổ, đám người Liên Minh Võ Giả sẽ chạy đến thành phố Mang. Đại Công Tước sẽ vì chuyện Liễu Tổng Môn cướp công của ông ta mà vội vàng nghĩ cách. Vậy nên lúc này, biết Bạch Diệp Phi ở Liên Minh Chính Nghĩa, Đại Công Tước nhất định sẽ mừng như điên. Hơn nữa, ông ta chắc chắn sẽ không công bố tin tức này ra ngoài, bởi vì ông ta muốn độc chiếm công lao. Nhưng thời gian có hạn, anh nhất định phải mau chóng đánh bại cao thủ cấp 1 duy nhất ở đây, đồng thời bắt được Đại Công Tước trước khi ông ta gọi điện báo chuyện này đi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 162 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.